Thư Tình cảm thấy bụng đau quặn thắt từng đợt co rút, mồ hôi lạnh cũng lấm tấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net